mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135 quan trọng người, Triệt Tiêu trọng mệnh danh hộ pháp. Trên ảnh chụp là ngày đó ở nhà máy thức ăn gia súc tầng hầm ngầm Tố Tân làm tiểu thao cắn mấy người. Hiện trạng, toàn thân cắm đầy cái ống, trên người một đám hư thối huyết nhục mơ hồ lỗ thủng rất là chói mắt. Không có người nhìn đến, cũng không có bất luận cái gì nhân chứng vật chứng là chính mình làm. Hiện tại đối phương chỉ là lấy ra mấy chương ảnh chụp liền muốn cho chính mình chột dạ đi vào khuôn. Khổ, quá ngây thơ rồi, Hàn Hòa muốn dùng loại này phương pháp làm cho bọn họ trước mở miệng. Như vậy hắn liền có chuyện ngữ quyền chủ động, nhưng Tố Tân liền càng không nếu như nguyện. Dù sao Tố Tân hiện tại càng thêm khẳng định đối phương là có cầu với bọn họ. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì chuyện gì. Nhưng là lúc này là tuyệt không có thể lộ ra chút nào xu hướng suy tàn. Nếu ngươi không thẳng thắn thành khẩn ngươi không chủ động mở miệng. Vậy như vậy háo đi. Thạch Phong biết Tố Tân hành sự tác phong. Vừa rồi hắn liền rất tưởng mở miệng lấy những người này ảnh chụp cho bọn hắn xem đến tột cùng mấy. Cái ý tứ, bất quá thấy Tố Tân hoàn toàn không có muốn lý này một vụ bộ dáng. Đơn giản cũng ngồi định rồi, nhàn xem cái ly lá trà chìm nổi, mặc ly là bác sĩ tâm lý, cũng tuyệt không phải cái loại này vô duyên vô cớ đem nước bẩn hướng chính mình trên người dẫn xuẩn. Chứng. Hắn cảm ứng đến đây khi Hàn Hòa tinh thần dao động chung phẫn nộ cảm xúc. Liên tưởng đến chính mình ngày đó đối mặt nữ nhân này. Cũng là như vậy, trong lòng lập tức liền cân bằng. Bất quá đương nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính mình đứng ở đối phương góc độ, phàm là có điểm đầu óc, chỉ sợ cũng sẽ không chuyện gì đều há mồm liền tới. Không có người ta nói lời nói. Không có người nguyện ý cấp đối phương đệ thượng đầu để câu chuyện. Liền không khí đều an tĩnh lại. Thật lâu sau, Hàn Hòa hít sâu một hơi. Nói, Tố Tân muội tử thật là hảo định lực. Ta liền không quanh co lòng vòng. Ta thật là có một việc muốn tìm ngươi. Xin theo ta đi một chuyến đi, Hàn Hòa nói đứng lên. Sửa sang lại hợp lãnh muốn đi. Cho rằng người khác sẽ tự động đuổi kịp hắn đâu. Quay đầu thấy Tố Tân còn ngồi ở vị trí thượng, lại là liền động một chút ý tưởng đều không có. Hàn Hòa có chút không vui. Tố Tân muội tử, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Ta thừa nhận lúc trước vì tìm được các ngươi hai người là dùng không thế nào quang minh thủ đoạn. Nhưng là hiện tại lẫn nhau các có tính kế cùng tổn thất. Cũng coi như là huề nhau. Ta tự nhận làm được lễ nghĩa của người chủ địa phương. Nếu ngươi thật cho rằng ta đem các ngươi không có biện pháp vậy 10 phần sai. Ta hiện tại chỉ cần đem này đó ảnh chụp công bố đi ra ngoài. Ngươi, Tố Tân nhàn nhạt đáp, ta sẽ cảm ơn ngươi giúp ta làm tuyên truyền. Có lẽ có càng nhiều sinh ý tới cửa cũng nói không chừng. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại giả vờ nhân nghĩa chính là chính mình chân chính bộ dáng. Không phải cũng là xem chúng ta cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy hảo đắn đo mà không thể. Không làm ra nhượng bộ sao? Nếu là có việc cầu người, vậy không cần bày ra một bộ bố thí bộ dáng ta như thế nào liền, ngươi bang mà một tiếng chiều. Chúng ta ném ra này đó ảnh chụp, nói cái gì đều không nói liền phải ta đi theo ngươi. Đi làm gì, là đi gặp người vẫn là làm việc. Ngươi liền cơ bản nhất tin tức đều không giải thích, chẳng lẽ đây là ngươi cái gọi là tôn trọng? Hàn Hòa cứng lại, nhìn Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người liếc mắt một cái. Nơi này không thích hợp, hắn là ta lão bản, này đơn sinh ý tiếp cùng không tiếp là hắn định đoạt. Hàn Hòa lại lần nữa ngồi xuống. Thật lâu sau, nói, khoảng thời gian trước có cái lão bằng hữu làm ta giúp hắn tìm cá nhân. Nói người này đối bọn họ toàn bộ gia tộc đều rất quan trọng. Liên quan đến về sau sinh tồn mạch máu. Thạch Phong cười nhạt, ngươi sẽ không tưởng nói chúng ta chính là cái kia liên quan đến nào đó đại gia tộc hưng suy tồn. Vinh người đi, Hàn Hòa có chút xấu hổ. Vừa rồi các ngươi thấy những cái đó ảnh chụp, bọn họ bệnh trạng cùng bọn họ gia tộc di truyền chứng bệnh phi thường tương tự. Nếu những người đó cùng các ngươi có quan hệ, có lẽ các ngươi có thể giải trừ. Cho nên, Tố Tân hơi hơi cúi đầu, lặng lặng nghe, nàng phi thường rõ ràng. Chính mình dị năng bại lộ đi ra ngoài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là đối với nàng loại này không có bất luận cái gì bối cảnh chỗ dựa hoang dại dị năng giả mà. Nói, ở cái này các loại thế lực rắc rối phức tạp xã hội. Trạm đối trận doanh liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Lúc trước ở vệ nham xe thượng, vệ nham vẫn luôn biểu hiện thực hoài nghi thực mâu thuẫn. Nàng còn tưởng rằng là đối phương quan tâm chính mình. Hiện tại nghĩ đến, vệ nham bởi vì biết Thanh Thủy Sơn Trang bối cảnh, cho nên đã sớm biết đối phương này một tầng ý tứ. Đương đem sở hữu mặt ngoài quan tâm xé mở, nội bộ đều là như thế trắng ra, tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là Tố Tân cảm thấy sớm một chút làm chính mình thấy rõ chính mình tình trạng chưa chắc không. Phải một chuyện tốt. Cũng may mắn nàng từ lúc bắt đầu liền nhận rõ cùng bãi chính mình vị trí cùng thái độ. Cho nên hiện tại cũng không gì chênh lệch. Như vậy, hợp tác quan hệ, khá tốt, bất chi bất giác chung. Tố Tân tâm dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Tâm cảnh lại tăng lên một tầng. Hàn Hòa đem chỉnh sự kiện lựa nói xong. Tố Tân mấy người cuối cùng hiểu biết chân tướng. Tố Tân nói. Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm bệnh tình, cho nên không thể bảo đảm cái gì. Như vậy đi, chúng ta đi trước nhìn xem, người bằng hữu gia tộc di truyền bệnh hay không có thể cứu muốn hay không cứu lưu làm sau đó thương. Nghị, như thế nào? Hàn Hòa dẫn mấy người tiến vào trong sơn trang mặt, tâm tình nói không nên lời biệt nữ. Bất quá loại này biệt nữ cảm giác ở kiến thức đến Tố Tân chân thật thủ đoạn sau hoàn toàn biến mất. Cả tòa sơn trang chính là tào gia an dưỡng mà, bên trong trang bị nhất vãn bối chữa bệnh vật lý trị liệu dụng cụ thiết bị. So thật nhiều đại bệnh viện phối trí còn muốn cao cấp. Những cái đó quốc tế nổi danh chuyên gia cũng là nơi này khách quen. Tào gia tam đại đều sẽ mặc danh được với quái bệnh. Sống không quá 30 tuổi, sở hữu chẩn bệnh trị liệu đều không có hiệu quả. Cho nên chính mình thành lập một cái sơn trang tu dưỡng. Lại thỉnh cao nhân thiết trí trận pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bệnh tình chuyển biến xấu trình độ. Bởi vì chiếm địa quá rộng, hơn nữa lúc ấy phê mà cũng này đây khai phá vì lấy cớ. Cho nên danh trên mặt đánh du lịch cảnh khu cờ hiệu. Tố Tân hỏi cập nửa năm trước kia khởi mất tích án. Trên thực tế là bởi vì kia mấy cái học sinh không màng cảnh ký. Vượt qua tường vây, tư xông vào trận pháp cấm địa, mất hồn phách, bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ, đem thân thể lăn lộn chết. Lúc ấy hắn bởi vì cũng không ở sơn trang, sau lại mới biết được, bởi vì bị dã quỷ đạp hư thể xác tử trạng cực kỳ khủng bố. Cho nên liền bình ổn hoán sát, đem thi thể xử lý rớt, cáo lấy mất tích kết án. Tố Tân từ nhỏ thao nơi đó biết, Hỗn Nguyên Châu thuộc tính cực kỳ bá đạo, người bình thường thực dễ dàng bị này mê hoặc mà mất hồn phách. Huống chi Hỗn Nguyên Châu còn ở trong trận, mà kia mấy cái học sinh ngạnh sinh sinh xâm nhập trận tâm. Không ra sự mới là kỳ quái, lấy Hàn Hòa thân phận địa vị cung thủ đoạn, là vạn không cần phải ở như vậy việc nhỏ thượng đùn đầy. Việc này bóc quá, ở một cái có khắc phù văn. Lại tràn ngập công nghệ cao hiện đại văn minh hình tròn phòng nội. Tố Tân rốt cuộc thấy được chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra. Một cái phi thường gầy yếu mà trắng bệch thanh niên nằm thẳng ở một trương đơn người trên giường. Trên người cắm đầy các loại truyền dịch, thua dưỡng, đạo bài tiết vật, cùng với triệu chứng theo dõi từ đủ loại cái ống. Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Chỉ thấy thanh niên lồng ngực phía trên nằm bò ba cái trẻ con đại tiểu quỷ. Một cái dựa gần một cái mà cúi đầu bám vào hắn trên bụng mặt hút cái gì. Tiểu quỷ toàn thân trắng bệch, chính là đương chúng nó mỗi hút một ngụm, thân thể tựa như nháy mắt nhiễm mực nước giống nhau biến hắc. Sau đó chậm rãi bò lại bên cạnh trận pháp bên trong. Tiếp theo thay phiên tiếp theo cái tiểu quỷ bò đi lên hút. Quá một hồi. trận pháp trung tiểu quỷ lại khôi phục nguyên bản trắng bệch. Bay nhanh mà bò đến người trẻ tuổi trên bụng, tiếp tục hút, hết chương.